Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, thăm dò. Sát thủ vương bên trong Vương Khả là rõ ràng. Diệp Vô Thần đối với mình thân thế vẫn luôn là phi thường tò mò. Vô cùng muốn biết, mà lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Điểm này, hắn rất sớm trước kia liền biết. Không dùng, ta nghĩ ngươi sớm thì cũng đã biết ta đối với chính ta thân thế cảm thấy hứng thú đi. Bất quá, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không thể tìm tới ta thân thế vấn đề. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Chính ta thân thế, ta tự mình một người đến vạch trần. Đây không phải thật tốt sao? Diệp Vô Thần tin tưởng, nếu như tao lão đầu không nói, liền xem như sát thủ vương bên trong vương động dùng chính mình mạng lưới quan hệ, cũng không có khả năng tìm kiếm được chính mình thân thế vấn đề. Liên quan tới chính mình thân thế, vẫn luôn là một điều bí ẩn cơ sở. Trước mắt duy nhất biết, khả năng chỉ có một người, tao lão đầu, người khác, không có khả năng biết. Mà bây giờ, vẫn là thật tốt hoàn thành tao lão đầu nhiệm vụ đi. Các loại đến thời cơ đến, tao lão đầu một cách tự nhiên liền sẽ nói với chính mình. Bằng không, bằng vào tao lão đầu tới vô ảnh, đi vô tung lộ tuyến. Chính mình tìm kiếm tao lão đầu, căn bản không có khả năng. Chỉ có hắn đến tìm kiếm mình, mới có thể, mà chính mình hết thảy. Khả năng đều tại tao lão đầu không coi vào đâu. Rốt cuộc, tao lão đầu đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Diệp Vô Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Xác thực, không nói gạt ngươi, ta cũng không phải là không có thử qua tìm kiếm ngươi thân thế. Đáng tiếc là, như cùng ngươi nói một dạng, không thu hoạch được gì. Mà tại trước mặt sát thủ vương bên trong vương nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến, ngươi có thể có một cái như thế biến thái sư phụ, có thể có cường đại như thế thực lực, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nó, khả năng cùng ngươi thân thế có quan hệ, cố gắng lên. Sát thủ vương bên trong vương đã không nghĩ ra được Diệp Vô Thần thân thế đến tột cùng lợi hại cỡ nào, rốt cuộc. Hắn vận dụng hắn tất cả nhân lực vật lực đều tìm không được. Điểm này, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Diệp Vô Thần thân thế, có khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh động như gặp thiên nhân. Hoa hạ, thời cổ cũng là trong tu chân. Tu thật có thể nói là phồn vinh nhất. Mà hắn suy đoán, Diệp Vô Thần thân thế có khả năng thì cùng thời cổ tu chân gia tộc có quan hệ. Bằng không? Không có khả năng có lợi hại như thế thiên phú. Tuổi còn trẻ, thực lực đã ở trên hắn. Có khả năng, ta đã từng cũng hoài nghi qua. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, đã từng. Hắn không biết hoài nghi bao nhiêu lần. Không biết có bao nhiêu lần suy nghĩ. Đáng tiếc là, tao lão đầu đều không có bất kỳ cái gì một lần chính diện đáp lại. Điểm này, là hắn vô cùng bất đắc dĩ nguyên nhân. Suy, mà tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bên cạnh hư không phập phù lên, một đạo toàn thân mặc quần áo màu đen trung niên nam tử đi tới. Cung cung kính kính, trong tay là một sấp trang giấy. Đại nhân, tiền truy nã 100 triệu RMB, toàn bộ ở bên trong, có 100 vị, nhìn đến trước mặt sát thủ vương bên trong vương thời điểm. Cầm trong tay một sấp giấy đưa cho sát thủ vương bên trong vương. 100 vị, sát thủ vương bên trong vương nhìn đến, tay phải vung lên, vô số trang giấy bay về phía hư không bên trong, lâng lâng, như là lá rụng đồng dạng bay múa, chậm rãi theo hư không bên trong rơi xuống, như là thấy cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên, phải tay khẽ vẫy, một trang giấy xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên người có thể không phải liền là Diệp Vô Thần. Còn có thể là ai? Ngươi bây giờ là Giang Lăng Y Khoa Đại học học sinh. Nhìn thấy phía trên liên quan tới Diệp Vô Thần tin tức thời điểm, sát thủ vương bên trong vương sắc mặt có chút chấn kinh. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần tiền truy nã biến thành 100 triệu RMB. Điểm này là hắn không nghĩ tới. Mà bây giờ, Để hắn càng thêm không nghĩ tới là Diệp Vô Thần thế mà còn là Giang Lăng Y Khoa Đại học một vị đại học sinh. Đối với điểm này, không biết nhiều sao chấn kinh. Vâng, ta chính là Giang Lăng Y Khoa Đại học một vị chăm chỉ hiếu học đại học sinh. Làm sao? Không được sao? Nhìn lên trước mặt sát thủ vương bên trong vương. Diệp Vô Thần gật gật đầu. Mỉm cười. Chính mình. Thật là Giang Lăng Y Khoa Đại học một vị đại học sinh. Điểm này. Hoàn toàn chính xác. Y Khoa Đại học. Vẫn là lớn học sinh. Ta nói huynh đệ. Ngươi cũng không cần hành hạ người mới. Không muốn khi dễ tiểu bằng hữu có tốt hay không? Sát thủ vương bên trong vương nhìn đến. Lắc đầu. Điểm này. Hoàn toàn không phù hợp thân phận của ngươi. Diệp Vô Thần. Nhưng là đương kim trên thế giới vang vọng toàn thế giới thầy thuốc nha. Nếu như bọn họ biết Diệp Vô Thần tại Giang Lăng thành lời nói. Không biết bao nhiêu người sẽ tới cầu y. Mà bây giờ. Để hắn sát thủ vương trong vương không nghĩ tới là. Diệp Vô Thần thế mà làm học sinh đi. Vẫn là y khoa đại học. Xin nhờ. Liền xem như muốn hành hạ người mới. Cũng không muốn đi ngược đãi tiểu bằng hữu nha. Cái này sẽ cho người bị đả kích. Từ đó không gượng dậy nổi. Như là Diệp Vô Thần dạng này y thuật. Cần phải đi làm học sinh. Thật sự là buồn cười. Nếu như Diệp Vô Thần làm học sinh. Hắn sát thủ vương trong vương có thể nói một câu. Cơ bản không có người có thể làm Diệp Vô Thần lão sư. Cũng là đơn giản như vậy. Không có cách nào. Thời đại này. Bất kỳ vật gì đều cần giấy chứng nhận nha. Mà ta. Không có giấy chứng nhận. Chỉ có thể dạng này. Đây là nhanh nhất lấy tới giấy chứng nhận biện pháp. Bằng không. Ta cũng không muốn nha. Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái này có cái gì? Ngươi muốn giấy chứng nhận lời nói. Có thể xin nhờ ta nha. Như thế một cái giấy chứng nhận. Ta vẫn là có thể giúp ngươi đem tới tay. Chỉ cần ngươi muốn. Một câu. Không biết bao nhiêu quốc nguyện ý cho ngươi ban phát đủ loại giấy chứng nhận. Khi đó, một đống lớn giấy chứng nhận, lóe bạo bọn họ ánh mắt, ai còn sẽ nói ngươi không có giấy chứng nhận. Sát thủ vương bên trong vương nghe đến, khoát khoát tay, như là Diệp Vô Thần dạng này thần y, muốn giấy chứng nhận. Một câu, đã từng bị Diệp Vô Thần cứu chữa qua công chúa. Vương tử chờ một chút. Một nắm lớn giấy chứng nhận liền có thể đưa qua đến. Căn bản không dùng phiền toái như vậy nha. Không dùng. So sánh nước ngoài. Ta vẫn là ưa thích trong nước. Bằng không. Ta chính là không chứng buôn bán. Thuộc tại giang hồ thầy lang. Diệp Vô Thần nghe đến. Khoát khoát tay. Cự tuyệt. Xác thực. Mình muốn giấy chứng nhận lời nói. Tùy thời đều có thể. Nước ngoài. Mà mình muốn. Là trong nước. Bởi vậy, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Làm một tên đệ tử. Tốt a, người khác hận không thể có thể ở nước ngoài đoạt giải. Sau đó trở lại trong nước khoe khoang. Mà ngươi, ai, hoàn toàn ngược lại. Quả nhiên không hổ là thú vị người. Sát thủ vương bên trong vương nghe đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đó là bọn họ vấn đề. Ta cũng không cho rằng nước ngoài ánh trăng so trong nước tròn. Vẫn là trong nước tốt lắm. Diệp Vô Thần nghe đến. Lắc đầu. Chính mình. Cũng không phải những người kia. Đúng. Vật này. Ngươi cần ta xử lý như thế nào? Như là nghĩ đến cái gì? Sát thủ vương bên trong vương chỉ trong tay Diệp Vô Thần treo giải thưởng. Hỏi. Nhìn đến. Chính mình thuộc hạ. Có một ít thật đúng là đầy đủ ngồi không ăn bám. Chính mình. Cần phải thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Nhỏ như vậy sai lầm thế mà đều phạm. Đáng giận nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.